One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ta là hải quân trung tướng. Canh, 3, cầu đậu, chương 108, ta là hải quân trung tướng. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 108. Ta là hải quân trung tướng. Canh, 3, cầu đậu, ngươi đến tột cùng là ai? Robin yết hầu nhấp nhô, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, ngơ ngác nhìn qua Miu, nhẹ nhàng che phấn môi. Không cách nào tin, nàng mang theo màu trắng mũ, đem tinh xảo gương mặt xinh đẹp bày ra, đặc biệt là trước ngực vị trí, kia sóng cả mãnh liệt. Phảng phất phá vỡ quần áo, bây giờ Robin làn da còn hơi có vẻ đen nhánh, nhưng chính là cái này khỏe mạnh màu lúa mì, lại thêm làm là nữ tính nàng lại bất cần đời bộ dáng. Có một cỗ không giống bình thường sức hấp dẫn, ác ma chi tử, Nico Robin, Miu thân ảnh biến mất, trên thân lấp lóe lôi quang, liền đứng tại Robin bên cạnh, thở sâu. Còn có thể nghe đến Robin thân bên trên tán phát mùi thơm. Lúc này Robin đang đứng ở trong kinh ngạc, ngược lại không có để ý bên cạnh Miu. Nghe được Miu lời nói về sau, Robin hai mắt trừng lớn, theo bản năng chuẩn bị tiến công. Nhưng, một bàn tay liền khoác lên trên vai của nàng, một cỗ lôi điện khí tức chui vào thân thể, để nàng thân thể tê tê. Có chút vô lực mềm liệt tại mặt đất, hai mắt đều là hoảng sợ. Vì cái gì người này sẽ biết thân phận của nàng? Chẳng lẽ là hải quân người sao? Ngay cả Crocodile đều không thể đem đối phương đánh bại, như vậy nàng lại thế nào chịu có thể ngăn cản đối phương? Trong lúc nhất thời, Robin hai mắt tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Nàng rõ ràng rất cố gắng giấu 177. Vì cái gì hải quân người còn muốn tìm đến nàng? Nàng đầu phục vô số thế lực, toàn bộ đều bị hải quân tiêu diệt. Nàng không cam tâm, nồng đậm không cam tâm bao phủ tại trái tim của nàng. Nhưng nàng đã bất lực đứng thẳng. Miu trái Goro Goro no Mi năng lực hơi vận dụng một tia, liền đem nàng cho chế phục. Hoàn toàn không cần quá nhiều khí lực, phi thường nhẹ nhõm. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vì cái gì biết tên của ta? Robin đôi mắt đẹp đều là tuyệt vọng, nhìn qua Miu, đôi mắt tràn đầy bi phẫn. Không thể làm gì, qua nhiều năm như vậy, nàng đều là trải qua trốn trốn tránh tránh thời gian, nhưng cuối cùng, vẫn là phải bị bắt lại sao? Ta là ai? Miu hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, chỗ sâu hai tay nắm ở Robin tinh tế vòng eo, đem đối phương đỡ dậy, cười nhạt nói, vấn đề này, có trọng yếu không? Ngươi, Robin hai mắt trừng lớn, cảm nhận được thân thể truyền đến dị dạng tiếp xúc cảm giác. Để nàng màu lúa mì gương mặt xinh đẹp, có một chút đỏ bừng, nhưng vẫn là sợ hãi áp chế đến càng nhiều một chút. Nàng còn là tiếp tục truy vấn nói, ngươi là hải quân? Nghe vậy, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, chính chuẩn bị trả lời thời điểm, ầm ầm, vách tường vị trí nổ vang, từng khối to lớn vô cùng tảng đá chính đối Miu vị trí tập kích tới. Cái này khiến Miu hơi có chút kinh ngạc, chợt lạnh lùng nói, ngay cả ngươi nhận lấy đều công kích sao? Thật là tâm ngoan thủ lạt. Nói xong, Miu chậm rãi nâng tay phải lên, hóa thành một đầu lôi điện, trực tiếp đâm tới, oanh, sức mạnh mang tính hủy diệt, đem tất cả tảng đá đều phá hủy, hóa thành phấn mài tiêu tán ở trong không khí. Robin cứ như vậy ngơ ngác nhìn lên trước mắt cái này phát sinh hết thảy. Phấn môi khẽ nhếch, tràn đầy kinh hãi, nàng toàn thân bất lực, liền phảng phất tựa ở Miu lồng ngực, nhưng lại bị đối phương biểu hiện ra thực lực cho kinh chủ. Như thế lực tàn phá kinh khủng, tựa hồ cũng là một vị hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại Miêu trước mặt. Crocodile nhan sắc âm trầm, cả khuôn mặt phẳng phất có thể chảy nước nước đọng, gắt gao đỉnh lấy Miêu. Tay trái kim câu lướt qua, liên quan Miêu trong ngực Robin đều hết thảy tiến công. Một màn này để Robin trong lòng phát lạnh. Quả nhiên, trong tổ chức người đều là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Có cần nàng thời điểm, thân phận của nàng sẽ rất cao, nhưng không có có cần nàng thời điểm, nàng liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lập tức, ngay tại Robin trong lòng đắng chát thời điểm, nàng chỉ cảm thấy vô lực toàn thân, tựa hồ đằng không mà lên. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, ngoái nhìn xem bên cạnh Miêu, thân thể khoảng cách thể diện cũng dần dần biến cao. Nàng vậy mà cả người đều bị Miêu bế lên, tư thế cực kỳ mập mờ, để nàng gương mặt xinh đẹp trở nên ửng đỏ, ánh mắt né tránh. Trên thực tế, Robin cũng không phải là một cái bất cần đời người, chỉ bê há té pa là nàng không có cảm giác an toàn, cho nên nàng đem mình nhu nhược chôn giấu ở trong lòng. Soru, Miêu thân ảnh biến mất tại Crocodile trước mặt, ôm Robin xuất hiện tại một bên khác. Lúc này, Crocodile sắc mặt càng thêm khó coi, gắt gao nhìn qua Miêu, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, ngươi chọc giận ta, đại giới là chết, ngươi vẫn không hiểu sao? Bị tân thế giới dọa lùi ngươi, đã không có đủ bất kỳ dũng khí, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Crocodile, Miêu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đem Robin thả ở trên ghế salon, nhìn qua Crocodile, bình thản nói, hắn, chấm ngoặc kép. Robin đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Miêu bóng lưng, nàng cũng không hiểu, vì sao vừa mới đối phương muốn cứu nàng, rõ ràng, nàng cũng là trong tổ chức người, song phương không phải là địch nhân sao? Giờ khắc này, Robin tâm tình 10 phần cổ quái, chưa hề đều không có dạng này tâm tình, nhưng liền xuất hiện tại bây giờ trong lòng của nàng, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, nhớ tới mới vừa rồi bị ôm kia cỗ ấm áp tư vị, tràn ngập toàn thân, để nàng lưu luyến quên về. Tựa hồ, đã lớn như vậy, nàng còn không có cảm thụ qua ấm áp như vậy vây quanh. Trong lúc lơ đãng, chính nàng đều lâm vào trong suy nghĩ, một mảnh thất thần. Giờ này khắc này, Miêu đứng tại Crocodile trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà đối phương bởi vì hắn vừa rồi một câu, càng tức giận hơn, thanh âm băng lạnh thấu xương, ngươi là hải quân người, ngươi sẽ Busosoku Haki, ngươi phát hiện, vậy ngươi thì càng không nên động thủ với ta, bằng không, ngươi cũng không biết chế tạo ra như thế một mảnh khô hạn hoàn cảnh. Cũng là bởi vì, ngươi sợ hãi ngươi hệ lô gia có nhược điểm a, nhưng là, ta không cần lợi dụng nguồn nước, còn có thể đưa ngươi đánh chết. Miêu khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nói, nhưng mà, ngươi lại không cách nào đánh chúng ta, bởi vì ta cũng chỉ hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Mục đích của ngươi? Crocodile thở sâu, lúc này mới đem tâm tình tỉnh táo lại, chất vấn, đem Cobra hạ lạc nói cho ta biết đi, ta cũng tốt dẫn hắn tiến về Marineford, đây là nhiệm vụ của ta, về phần những chuyện khác, ta sẽ không can thiệp, ta nghĩ ngươi hẳn là rất tình nguyện. Miêu nhìn lướt qua Crocodile, không có bất kỳ cái gì e ngại, tùy ý nói, ngươi quả nhiên là hải quân. Crocodile nheo mắt, thần sắc càng thêm bất thiện. Hải quân phát hiện chuyện của hắn, hắn tự nhiên không thể bỏ qua hải quân cứ vậy rời đi. Như vậy, mang tới hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải hắn muốn xem đến sự tình. Đúng vậy, ta là hải quân một trung tướng, ngươi có thể xưng hô ta là Miêu trung tướng. Miêu nhẹ gật đầu, trên thân lấp lóe lôi quang, xì xì xì, một giây sau, cả người hắn hóa thành lôi điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Crocodile bên cạnh.